Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, văn hóa xâm lược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đông Cung. Từ Lý Thừa Càn bị cấm túc sau đó, hắn liền lại không có rời đi nơi này. Bất quá, mặc dù bị cấm túc, nhưng Lý Thừa Càn cũng không có giống như trước như vậy chán trường. Cũng hoặc là nản chí ủ rủ. Hắn chẳng qua là thừa dịp đoạn này thời gian, đang đọc sách, đang học. Hắn rất rõ ràng, mình chính là bị người hại. Bất quá, coi như hắn bị ám hại, những người khác muốn đoạt hắn thái tử vị, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mà hắn cần làm, chính là bình tĩnh. Hắn tin tưởng cơ hội luôn sẽ tới, mà sự việc vậy đúng là như vậy. Ngày hôm qua thời điểm trạng vạng tối, Tần Thiên phái người đưa tới một phong thơ. Hắn sau khi xem, cũng không chút nào chần chờ. Buổi trưa hôm nay vừa qua khỏi, người trong cung liền đem hao tổn tử cho đưa tới. Hắn vội vàng tìm được cái đó có liên quan như thế nào xử lý Cao Câu Lệ. Bách Tể cùng với Tân La Quốc những quốc gia này hao tổn tử. Sau khi xem, không nhịn được có chút bội phục Tần Thiên Thần cơ diệu toán. Vì vậy, hắn cũng không chút nào chần chờ, rất nhanh liền đưa cái này tấu chương cho phê chuẩn liền một phen. Như vậy phê chuẩn xong, hắn lại đem những thứ khác tấu chương cho nhìn một chút. Hiện nay Lý Thừa Càn, đối với những thứ này đã hết sức quen thuộc. Cho nên đối với xử lý một ít triều đình sự việc, coi như không có hắn phụ hoàng Lý Thế Dân thành thục, nhưng vậy tuyệt đối không kém nhiều ít. Tấu chương phê chuẩn xong, Lý Thừa Càn cũng không thế nào quá nhiều suy nghĩ, liền phái người đem tấu chương lại đưa vào hoàng cung. Lý Thế Dân ở tấu chương đưa đi sau đó, đi ngay hậu cung Lục Hương Nhi nơi đó. Hắn bây giờ có chút không muốn xử lý triều đình chính vụ. Chỉ muốn ở mỹ nhân này nơi này thật tốt hao phí hoàn mình tất cả tinh lực. Mà Lục Hương Nhi vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Nàng là Lý Thế Dân nhiều năm như vậy gặp phải, nhất là có thể để cho hắn thoải mái người phụ nữ. Bất quá, ở Lục Hương Nhi nơi này hao phí tất cả tinh lực sau đó, Lý Thế Dân vẫn là lần nữa trở lại ngự thư phòng. Làm là thiên tử, dù là tạm thời nổi giận nói bỏ mặc triều đình chuyện. Có thể vậy, có thể thật bỏ mặc. Hắn Lý Thế Dân lại cũng không phải là cái loại đó bất tỉnh hội quân vương. Trở lại ngự thư phòng thời điểm, Đông Cung tấu chương đã đưa tới. Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Vậy dưới tình huống, cũng là lúc này đưa tới. Bất quá trước kia, coi như đưa tới, Lý Thế Dân cũng chỉ là tùy tiện lật nhìn một chút, cũng sẽ không quá đáng để ý cái này. Hôm nay tấu chương, tự nhiên cũng là như vậy. Hắn không hề trông cậy vào Lý Thừa Càn có thể đưa ra tốt gì phê chuẩn tới. Hắn nhìn lướt qua, sau đó cầm lên cái đó như thế nào xử lý Cao Câu Lệ, Bách Tể và Tân La Quốc tấu chương. Hắn chỉ là muốn tùy tiện liếc mắt nhìn, có thể làm hắn cầm sau khi thức dậy, cả người đều không khỏi được chấn động một cái. Cái này, Lý Thế Dân vừa cẩn thận nhìn một lần, sau khi xem xong, như chút được gánh nặng, tựa như trước tất cả phiền não, vào giờ khắc này cũng quét một cái sạch, liền ở Lục Hương Nhi nơi đó mồ hôi rầm rề thời điểm, đều không từng như vậy thoải mái qua. Một khắc kia, hắn cả người đều có một cổ nói ra cảm giác hưng phấn tới. Lý Thừa Càn đó một tấu chương lên không có nói rất nhiều, nhưng chỉ nói mấy điểm đề nghị. Nói thí dụ như Cao Câu Lệ, Bách Tể, Tân La Quốc những thứ này cũ đất người dân, nên di chuyển một số đến bọn họ đại đường trong nước tới. Vẫn là phải di chuyển một bộ phận, di chuyển thời điểm, phải là ở nhà rời. Như vậy bọn họ ở cũ quê nhà cũng sẽ không có cái gì không muốn xa rời. Tại đại đường bên trong lãnh địa định cục vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thật ra thì trên đời này rất nhiều người đều có yêu hương tình tiết. Bất quá khi bọn hắn ở một chỗ đợi thời gian dài, cố hương vậy liền trở thành một cái vĩnh viễn không trở về địa phương. Hơn nữa rất lâu, chính là để cho bọn họ trở về, bọn họ cũng không nhất định tình nguyện trở về, đặc biệt là quê nhà không có người nào ràng buộc thời điểm. Bọn họ liền càng thêm sẽ không trở về. Tới đại đường, lại muốn trở về, lại là khó khăn trùng trùng. Mấy năm mười mấy năm sau đó, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đồng ý mình thân phận mới. Dĩ nhiên, di chuyển là muốn di chuyển, nhưng cũng không thể quá mức dao động căn bản, nếu không đưa tới những địa phương kia dân chúng cắn trả. Ngược lại bất lợi cho ổn định, dĩ nhiên, có lúc nên dùng một ít thủ đoạn cương ngạnh, cũng muốn dùng. Cái này theo trong triều một ít quan viên nói di chuyển là không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, Lý Thừa Càn cái này phê chuẩn hiển nhiên muốn càng thêm hoàn thiện một ít. Những quan viên khác cảm thấy hẳn lực lượng lớn di chuyển. Nhưng Thái tử Lý Thừa Càn liền có chút trung hòa, tận lực giữ ổn định, không sẽ đưa tới bắn ngược. Hơn nữa, hắn nói một ít tình huống vậy rất có đạo lý. Cả nhà rời sau đó, người một nhà này hẳn cũng sẽ không lại muốn về nhà hương liền chứ. Trừ đề nghị này ra, Lý Thừa Càn còn nói một cái biện pháp khác, văn hóa xâm lược. Cái này văn hóa xâm lược cũng rất có ý tứ, mặc dù theo đồng hóa một ít dị tộc không sai biệt lắm. Nhưng phương pháp muốn càng là trực tiếp một chút, nói thí dụ như ở Cao Câu Lệ, Bách Tể và Tân La Quốc cũ trên đất, đẩy được đường nói chính là bọn họ đại đường quan thoại, tận lực làm được Cao Câu Lệ, Bách Tể những thứ này cũ trên đất người dân đều nói đại đường quan thoại, để cho bọn họ mỗi ngày trao đổi đều dùng như vậy lời nói. Như vậy lâu ngày, bọn họ đối với đại đường phụ thuộc vào dám khẳng định sẽ nặng rất nhiều. Chứ nói đại đường quan thoại bên ngoài, tất cả những chỗ này người dân cũng đều phải học tập chữ Hán. Ai nếu không phải dùng chữ Hán, không nói đường nói mà nói, liền phải bị trừng phạt. Ai nếu như nghi ngờ không chịu học, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn sát máu. Trừ quan thoại và chữ Hán bên ngoài, còn có những thứ khác văn hóa, đều phải lấy được chỗ đó đi. Nói thí dụ như lớn người đường một ít ngày lễ à, một ít phong tục thói quen à, thậm chí bao gồm một ít thi từ sở thích, đều phải ở chỗ đó truyền bá ra. Bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ đại đường những thứ này văn hóa mị lực, phải đem như vậy một cái nho nhỏ phương người dân cho thu phục lòng muốn về nhà. Hẳn không có cái gì khó đi dĩ nhiên, trừ những thứ này ra ra, chỗ đó một ít phối trí. Thái tử Lý Thừa Càn cũng cho một ít đề nghị, nói thí dụ như đem chỗ đó lần nữa thiết lập thành một cái nói. Trên đường phân ba châu, mỗi một châu yếu có đại đường binh mã mấy ngàn, đối với những địa phương kia người dân tiến hành quản lý. Nếu là có thể, cũng có thể dùng một ít người địa phương, đối với địa phương người dân tiến hành quản lý. Như vậy đợi một chút. Lý Thế Dân thấy những thứ này sau đó là thật có chút sáng tỏ thông suốt, cảm thấy Lý Thừa Càn biện pháp đơn giản là tốt không thể khá hơn nữa. Sau trên triều đường những quan viên kia nghị luận nửa ngày nói đều có lý, hơn nữa còn là rất có đạo lý, đem tấu chương lại nhìn mấy lần, mặc dù có một ít tiểu kẽ hở có chút tì vết nào, nhưng ở Lý Thế Dân xem ra cũng không ảnh hưởng đại cuộc à. Dựa theo Lý Thừa Càn cái biện pháp này, Cao Câu Lệ, Tân La Quốc những cái kia cũ, sớm muộn sẽ trở thành là bọn họ đại đường không thể phân chia một số. Đem tấu chương buông xuống sau đó, Lý Thế Dân trầm tư chốc lát, rồi sau đó, hắn liền hạ một mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, sáng mai, thái tử có thể nhập lâm triều nghị sự. Cấm túc lệnh hủy bỏ, thái tử có thể đối với chuyện này cho ra như vậy đề nghị. Vậy Lý Thế Dân hủy bỏ lệnh cấm túc cũng là phải, thậm chí từ vừa mới bắt đầu,